Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1425, công thành xe uy lực mới. Địch nhân công thành chiến thuật ngay ngắn rõ ràng, trước là cố ý hấp dẫn hỏa lực, thăm dò rõ ràng nội thành phòng ngự bố trí, sau đó ba bánh cực xa công kích trực tiếp diệt đi phe phòng thủ. Sau cùng, chính là toàn bộ khí giới công thành cùng một chỗ đẩy mạnh. Khi dễ thủ thành mới lại cũng vô lực phát động công kích. Hỏa long đạn ba lần tập kích liên xạ, đem nội thành đầu thạch xa toàn bộ phá hủy, lại đem trên cổng thành xe bắn tên máy thiêu không còn một mảnh. Thì liền thạch tháp đỉnh đầu những cái kia máy ném đá cũng toàn bộ hủy đi. Toàn bộ thành phòng thủ hỏa lực vẻn vẹn chỉ còn lại có tiễn tháp cùng ma pháp pháo tháp tồn tại. Hai loại tháp phòng ngự rất khó tao ngộ công kích. Hỏa công đối bọn nó không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có thể thông qua đầu thạch xa cùng các người chơi công kích mới có thể phá hủy. Thượng Vũ Đại Viện Quân lập tức mệnh lệnh tất cả tiễn tháp cùng ma pháp pháo tháp toàn lực khai hỏa. Dày đặc mưa tên cùng từng đoàn quang cầu bay về phía ngoài thành. Nhưng là đối phương sớm đã ở trước đám người bố trí tầng 3 thuẫn giáp xe phòng ngự. Đại lượng mũi tên đều bị thuẫn giáp ngăn cản. Đinh đinh đang đăng dày đặc tiếng đánh bên trong. Vô số đầu mũi tên trơn rơi xuống mặt đất. Ma pháp quang đoàn hạ xuống về sau. Đại bộ phận cũng chỉ có thể trúng đích thuẫn giáp xe. Đối núp ở phía sau mặt người chơi không được bao lớn tác dụng. Thuẫn giáp xe tản ra bảo hộ. Công thành trên xe tiến. Khôn thiếu mắt thấy công thành bộ đội khoảng cách thành tường chỉ còn lại có 30 mét khu vực. Liền lập tức điều chỉnh chiến thuật. Tầng 3 thuẫn giáp xe hình thành thành tường lập tức hai bên tản ra. Ba cái thuẫn giáp xe làm một tổ. Tiếp tục bảo hộ lấy đằng sau người chơi. Trung gian hình thành từng cái khoáng đạt thông đạo. Bốn đại liên minh các người chơi tất cả đều biết. Công thành đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Đến đón lấy bọn họ đem đứng trước không có phòng ngự trạng thái. Nhất định phải bốc lên mưa tên cùng ma pháp pháo tháp công kích. Mau chóng chiếm lĩnh đối phương thành lâu. Xông lên a! Một trận tiếng giống giận dữ tại dày đặc trong đám người vang lên. Các chiến sĩ thôi động công thành xe cấp tốc hướng về phía trước. Theo thuẫn giáp xe nhường ra thông đạo phóng tới thành tường. Dày đặc mưa tên cùng ma pháp quang đoàn lập tức khóa chặt đám người. Đại lượng thương tổn con số ở người chơi nhóm đỉnh đầu từng chuỗi bay múa. Nhưng bọn hắn trọi cứng lấy thế công. Liều mạng đem công thành xe đẩy về phía trước động. Vân thê xa đẩy mạnh. Đầu thạch xa hướng về phía trước, công kích tháp phòng ngự. Khôn thiếu ra lệnh, minh bạch, thiên nhai phiêu phiêu vung tay lên. Đại lượng người chơi súm lại tới, thôi động cao lớn đầu thạch xa hướng về phía trước chậm rãi tiến lên. Đầu thạch xa loại này quái vật khổng lồ không cách nào tự quyết di động. Chỉ có thể thông qua các người chơi lực lượng đẩy về phía trước tiến. Từng cái quái vật khổng lồ rốt cục bắt đầu cùng nhau di chuyển về phía trước. Chuẩn bị tiến vào bình thường phạm vi công kích. Lúc này hỏa long đạn đã không cách nào đối tiễn tháp cùng ma pháp pháo tháp đưa đến thương tổn tác. Dùng, chỉ có thể sử dụng bình thường thạch đạn công kích. Mà lại hỏa long đạn chế tạo cần thiết nhựa đường cùng tiêu thạch mỏ số lượng quá nhiều. Lấy hiện tại tam đại liên minh tư nguyên dự trữ. Chế tạo số lượng cũng rất có hạn. Bọn họ đều không nỡ lãng phí. Ngay tại đầu thạch xa di chuyển về phía trước đồng thời. Đằng sau khi giới công thành cũng đang bay nhanh đẩy mạnh. Xe bắn tên máy cùng vân thê xa hình thể nhỏ bé. Đẩy động cũng vô cùng cấp tốc. Bọn họ rất nhanh ở người chơi nhóm trợ giúp phía dưới cấp tốc tiến lên. Đã đi tới thuẫn giáp xe phụ cận. Vân thê xa tạm thời đình chỉ di chuyển về phía trước. Xuyên nỗ cơ xếp thành một hàng. Bó mũi tên từng bó cất vào hộp tên. Các người chơi chuyển động bàn kéo. đem phát xạ phương hướng khóa chặt trên cổng thành phòng ngự người chơi. Cùng tiễn tháp phát xạ lỗ, vù vù, mấy trăm khung xuyên nỗ cơ chỉnh tề thúc đẩy, từng nhánh đầu mũi tên hướng về trên cổng thành bay đi. Trong nháy mắt bắn lật thủ tại trên tường thành từng dãy địch nhân người chơi. Càng nhiều mũi tên bắn trúng tiễn tháp vách đá, phát ra liên tục thanh thúy tiếng va đập. Có mũi tên vận khí tốt trực tiếp bắn tới tiễn tháp mỗi một tầng xạ kích lỗ bên trong. Chỉ nhìn thấy giữa không trung màu đỏ con số toát ra. Bên trong khống chế tiễn tháp địch nhân được thành công đánh giết. Chỉ cần là mũi tên trúng đích tiễn tháp, tất cả tiễn tháp đỉnh đầu, độ bền con số nhanh chóng từng chuỗi liên tục toát ra. Độ bền dài mảnh đang chậm rãi hạ xuống bên trong. Hiện tại công thành trạng thái mới là bình thường công thành tràng cảnh. Đáng tiếc là địch nhân đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy đã không còn tồn tại. Xe bắn tên máy phát ra mưa tên thế công, thủ thành mới người chơi ở trên thành lầu không cách nào đặt chân. Đây càng để công thành mới các người chơi không hề cố kỵ hướng về phía trước vọt mạnh. Tuy nhiên trên cổng thành tất cả ma pháp pháo tháp còn tại dốc hết toàn lực phát động công kích. Mỗi một cái chùm sáng rơi xuống đất, liền sẽ trực tiếp miểu sát nhóm lớn công thành người chơi. Nhưng cũng tiếc là ma pháp pháo tháp tuy nhiên lợi hại, lại số lượng có hạn, mà lại mỗi lần phát động công kích đều có một đoạn thời gian làm lạnh đê. Cho nên đối mặt với ngoài thành rời núi lấp biển đồng dạng vọt tới đại lượng người chơi, ma pháp pháo tháp cũng vô pháp đưa đến cứu vãn trận chiến đấu này tác dụng. Mắt thấy từng dãy công thành xe bị đại lượng các người chơi thôi động cấp tốc tới gần sông hộ thành. Thượng Vũ đại viện quân gấp ở trên thành lầu đi tới đi lui. Hắn biết, tòa thành thị này phòng thủ đã đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Cũng không đủ hỏa lực công kích. Hắn căn bản cầm những thứ này công thành xe không có biện pháp. Quan chỉ huy, chuẩn bị rút lui a. Đã thủ không được, một tên cao tầng đề nghị. Rút lui, ta muốn là rút lui như vậy. Thương khung lãng tử khẳng định sẽ coi đây là lấy cớ cáo ta hình. Cho nên cho dù là treo ở chỗ này, ta cũng sẽ không lui lại nửa bước. Thượng Vũ đại viện quân lắc đầu nói ra. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Thành lâu là khẳng định thủ không được. Tối nay thua thảm như vậy, trưởng lão hội chỗ đó nhất định phải có người cõng nồi. Cho nên hắn trước đó đã sai người đem đối phương hỏa long đạn lúc công kích oanh liệt tràng cảnh. Ảnh chụp màn hình xuống tới. Cùng đối phương hiện tại công thành tràng diện cũng ảnh chụp màn hình xuống tới. Đây là hắn duy nhất có thể tự vệ phương thức. Mà lại trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn đã để người đem trận chiến tranh này màn hình từ đầu tới đuôi thu xuống tới. Ban đầu vốn chuẩn bị làm vì chính mình khoe khoang tư bản. Hiện tại xem ra, lại muốn trở thành hắn chiến bại thất bại lấy cớ. Một hồi các ngươi chú ý, nếu như thành lâu bị địch nhân chiếm cứ, các ngươi cấp tốc chỉ huy các huynh đệ toàn bộ rút đi. Lập tức tiến về phụ cận chính mình lãnh địa bố trí phòng ngự. Không cần phải để ý đến ta. Thượng Vũ đại viện quân thở dài nói ra. Thế nhưng là, một đám cao tầng kinh ngạc trừng to mắt. Nhưng mà cái gì, ta treo ở chỗ này là hành động bất đắc dĩ. Chúng ta còn có mấy trăm ngàn huynh đệ, chẳng lẽ đều phải chết ở chỗ này sao? Thượng Vũ đại viện quân lạnh lùng nói ra. Minh bạch, tất cả cao tầng chỉ có thể cúi đầu hồi đáp. Nội thành giao cho phụ thuộc tông môn cùng người chơi tự do phòng thủ. Nhưng đoán chừng là thủ không được. Thượng Vũ đại viện quân phất phất tay, nhìn về phía ngoài thành. Lúc này công thành đội xe hàng thứ nhất đã tới gần sông hộ thành. Nhóm lớn công thành người chơi đoạt trước một bước bốc lên mưa tên thương tổn. Vọt thẳng đến sông hộ thành bờ. Từng cái cùng nhau gọi ra bao khỏa. Ao ao ao hướng về trong nước sông để đặt hòn đá. Mọi người chơi mang theo đầy đủ hòn đá. Cơ hồ ngắn ngủi nửa phút liền đem một đoạn sông hộ thành toàn bộ lấp đầy. vừa vặn công thành xe bị đẩy lên đến, trực tiếp vượt qua sông hộ thành rừng ở thành tường dưới chân. Một hàng dưới tường thành mới, tụ tập mấy chục khung phân tán sắp xếp công thành xe. Bọn họ vừa dừng lại một cái, bên trong khống chế người chơi liền đẩy mạnh công thành chùy. To lớn nhọn chùy hung hăng vọt tới thành tường. Dầm dầm dầm, nhiều như vậy công thành xe cùng nhau phát động công kích. Mỗi một lần va chạm thành lâu, đều giống như sét đánh kinh người tràng cảnh. Mỗi một lần công thành chùy va chạm thành tường, phía trên liền sẽ xuất hiện từng cái tỉ mỉ vết rách. Mà đứng ở trên thành lầu người chơi, chỉ cảm thấy toàn bộ dưới lòng bàn chân đều tại rung động kịch liệt lấy. Dường như động đất tiến đến. Trên cổng thành mới, từng cái biểu hiện thành tường độ bền màu xanh lam dài mảnh. Lúc này cũng chính đang nhanh chóng liên tiếp trượt, rơi xuống tốc độ hết sức kinh người. Đáng chết, nhiều nhất 3 phút thành tường liền sẽ bị va sụp. Các người tranh thủ thời gian chuẩn bị. Thượng Vũ Đại Viện Quân nhíu mày nói ra, cao tầng các người chơi bất đắc dĩ cúi đầu sau khi hành lễ. Từng cái quay người phóng tới nội thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.